One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1452, chương 126, Vũ Thần Hình Chiếu Bí Mật. Bạch Viêm đấm ra một quyền, đánh nát chém về phía hắn cái kia phiến trong suốt cánh hoa. To lớn nhục thân chi lực xông ra, cánh hoa kia lập tức bạo vỡ đi ra, hóa thành giọt nước, cực tốc hướng về bốn phía bắn ra. Bạch Viêm trên nắm tay ngay cả một tia bạch ngấn đều không có. Vô cùng cường đại mưa đường tầng thứ 6, không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gia hỏa này, nhục thân chi lực đơn giản mạnh đến mức biến thái, tuyệt không bình thường. Kim Sí Đại Bằng quay đầu nhìn một chút Bạch Viêm tình huống một, lập tức im lặng, cùng nhân loại so nhục thân, vậy mà cũng có khí chim chết thời điểm, vốn mời vẫn là quá yếu, cần muốn ăn nhiều điểm huyết ăn bồi bổ. Kim Sí Đại Bằng giận dữ nói, nhìn phía dưới một đám vũ tộc người, ánh mắt óng ánh, nếu như ăn nhiều mấy cái lời nói không chừng thực lực của nó còn biết càng mạnh, chỉ có biết ăn thôi. Ngươi cái ăn hàng chim, coi chừng ăn mập ảnh hưởng tốc độ. Bạch Viêm nhấc chân chà chà, trêu chọc nói, ngươi nhưng là muốn gánh vác truy ngày thần sấm trách nhiệm, bảo trì hợp lý dáng người rất trọng yếu. Hừ, truy ngày thần sấm, tuổi còn nhỏ, khẩu khí ngược lại là so trời còn lớn hơn. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Vũ tộc lão tổ hư lạnh, sắc mặt tái xanh, bọn hắn một lần nữa triệu tập nhiều như vậy tộc nhân, hợp lực thi triển vũ đạo cửu trọng thiên, liền vì cho Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng trọng kích. Không nghĩ tới chỉ là chém xuống Kim Sí Đại Bằng một chút lông vũ không nói, một người một chim lại còn có lòng dạ thanh thản nói đùa. Thật sự là khinh người quá đáng. Vũ tộc vũ đạo cửu trọng thiên là thần thuật, mỗi một trọng uy lực đều sẽ gấp bội, thậm chí truyền ngôn đến thứ cửu trọng thiên, thậm chí sẽ xuất hiện thần minh thân ảnh. Hiện tại đại ma vương còn có thể ứng phó, chờ một lúc coi như không nhất định. Xa xa từng cái trong phủ đệ, các tộc cường giả hai mặt tương quan, đều cảm giác đại ma vương có chút khinh thường. Lại một đóa hoa sen nở rộ, vũ tộc đám người hợp lực thi triển bảo thuật, lập tức dùng ra đệ thất trọng thiên, thề phải cho Bạch Viêm một điểm ánh mắt nhìn một cái. Thần lực bành trướng, giống như hạo hãn uông dương bình thường, xông lên phía trên lên, uy thế dọa người. Bạch Viêm chỉ một ngón tay, lập tức bao phủ vũ vương phủ phía trên màn ánh sáng màu xanh nước biển một cơn chấn động. Có sóng nước xoay tròn, giống như có một đầu thiên hà treo ngược tại màn trời bên trong, hướng phía dưới khuynh đảo, âm âm, hai tướng va chạm, phát ra giống như thanh âm như sấm, thiên địa tựa hồ cũng đang run rẩy, không gian bất ổn, giống như muốn nứt ra. Tầng thứ 8 ngay sau đó dâng lên, vũ tộc đám người đồng tâm hiệp lực, không định cho Bạch Viêm đảm nhiệm gì thời gian phản ứng. Thứ 8 đóa hoa sen nở rộ, thiên địa tựa hồ đều cùng gieo vang, không gian tại chấn nhan, một cỗ khí tức kinh khủng khuếch tán mà ra, tác động đến rất xa. Thạch quốc hoàng đô bên trong, tất cả vương hầu đều đã nhận ra, bay lên mà lên, đi vào trên bầu trời, giật mình quan sát trận này đại chiến. Mặc dù biết vũ tộc bị người đánh lên môn, biến thành các đại tộc trò cười, nhưng không nghĩ tới, vũ tộc lại bị dồn đến phân thượng này, liền ngay cả vũ đạo cửu trọng thiên, đều thi triển đến đệ bát trọng, quá kinh người, quả thật không hổ là thần minh truyền thừa thần thuật sao. Cỗ uy áp này thật mạnh, đoán chừng liền xem như vương hầu cũng muốn kiêng kỵ a. Các tộc cường giả tất cả đều lên tiếng kinh hô, bị đạo này tuyệt cường công kích rung động đến. Lần này, đại ma vương chỉ sợ khó thoát kiếp nạn này. Có cường giả khẳng định, đối Bạch Viêm không báo hy vọng, bao phủ toàn bộ Vũ Vương phủ trên không, cái kia phiến xanh mênh mang màn trời bỗng nhiên cấp tốc co vào, màn trời trung ương xuất hiện một cái vòng xoáy, cực tốc xoay tròn trên bầu trời, cái kia phiến xanh mênh mang màn trời càng ngày càng nhỏ, lộ ra bầu trời lúc đầu bộ dáng. Sấm sét vang dội, mây đen hội tụ, lúc này bởi vì vũ tộc đám người thi triển vũ đạo cửu trọng thiên, sắc trời biến âm u, có dòng điện tại tầng mây bên trong chạy trốn. Rốt cục, khi màu lam màn trời hóa thành một trượng lớn nhỏ lúc, đã giống như một khối xanh đậm lam bảo thạch, lóng lánh chói mắt, tản mát ra khí tức kinh khủng. Oanh, một đạo màu lam cột sáng vạch phá bầu trời, hướng phía lên cánh hoa đánh tới. Ầm ầm, cánh hoa vỡ nát, cột sáng tán loạn, giữa thiên địa một mảnh oanh minh, giống như khai thiên tích địa vang tiếng vang lên. Vũ Vương phủ bên trong những cái kia sân nhỏ rốt cục không chịu nổi gánh nặng, ầm mang bảo vỡ đi ra, gạch ngói vụn bắn ra, phòng ốc sụp đổ, bụi mù nổi lên bốn phía, dòng giã tầng mười mấy vũ tộc sân nhỏ vỡ nát, ầm vang sụp đổ lại, vậy mà thật chặn lại. Nơi xa quan chiến các tộc cường giả đều chấn kinh. Đây chính là có thể làm vương hầu đều cảm thấy uy hiếp một kích a. Vậy mà liền bị Bạch Viêm nhẹ nhàng như vậy đỡ được. Thậm chí một kích này, Bạch Viêm cùng Kim Sí Đại Bằng đều lông tóc không tổn hao gì, căn bản không có thụ thương. Vũ tộc tất cả mọi người ngẩn người. Bọn hắn vũ tộc thần thuật, nhiều người như vậy thi triển đi ra, khi nào biến như thế không chịu nổi. Vậy mà không làm gì được một cái nho nhỏ thiếu niên. Cái này hoang vực lúc nào, vậy mà ra trẻ tuổi như vậy một vị thiếu niên thiên tài. Chiến lực có thể so với chúng ta, chỉ sợ còn muốn so ở đây không ít người mạnh hơn chút. Kẻ này tiềm lực phi phàm, không biết là thế lực nào thiếu niên thiên tài. Có như thế một thiếu niên thiên tài tại, vô luận là cái nào phe thế lực, tương lai đều chắc chắn quật khởi. Không chung, mấy tên vương hầu cách không đối thoại, quan sát Bạch Viêm cùng vũ tộc đám người chiến đấu, đều có chút giật mình. Đối Bạch Viêm càng là lau mắt mà nhìn. Hiện tại, nên ta xuất thủ. Bạch Viêm cười nhạt, nhìn hướng phía dưới vũ tộc đám người ánh mắt lạnh lùng. Vô số IBM hóa là màu đen hạt, hướng phía Bạch Viêm hội tụ, không ngừng kéo duỗi, kéo dài tới, biến hóa thành một thanh kim quang chói mắt quạt lông. Làm cái gì? Đừng ở bản bằng trên lưng phóng hỏa a. Kim Sí Đại Bằng dùng mình, toàn thân lông vũ từng chiếc nổ lên, trong nháy mắt biến thành một cái sù lông kim bằng, chỉnh thể biến xóa tung, nhìn thiếu đi mấy phần uy mãnh bá khí, nhiều chút buồn cười. Màu vàng quạt lông mặt quạt bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Bốn phía hư không ẩn ẩn ba động, một cỗ nóng bỏng cảm giác truyền ra, lập tức liền đem trên bầu trời hơi nước bốc hơi hầu như không còn. Mây tiêu mưa tán, kim ô phiến chỉ là vừa mới xuất hiện, liền uy thế kinh người, trực tiếp đem hai tộc người tụ tập lại mây mưa cho thiêu đốt đến một tia không dư thừa. Chân trời lần nữa biến sáng sủa một mảnh, tinh không vạn lý không mây, kim ô ở chân trời treo thật cao, phát ra hừng hực ánh sáng cùng nhiệt, thậm chí có một vệt ánh sáng diễm từ kim ô hạ xuống, quán chú đến kim ô phiến bên trong, làm cho kim ô phiến càng thêm chói lóa mắt. Bạch Viêm cầm trong tay kim ô phiến, hướng phía dưới vũ tộc đám người vỗ qua. Lập tức giống như thiên hà treo ngược, cuồn cuộn viêm sóng quét sạch mà xuống, trùng trùng điệp điệp, hướng phía vũ tộc đám người chỗ chút xuống, bao khỏa vũ tộc đám người trong suốt cánh hoa nguyên bản bởi vì mây mưa tán đi có chút bất ổn. Lúc này càng là bình nhưng nổ tung, biến mất hầu như không còn, nhưng mà, bên trên bầu trời, nhưng như cũ có thứ 9 đóa hoa sen hiển hiện. Chậm chậm nở rộ, chuyện gì xảy ra? không phải nói vũ tộc vũ đạo cửu trọng thiên chỉ có thể hiện ra 8 đóa sao? Cuối cùng một đóa là vũ thần cảm ứng được hậu nhân triệu hoán, tiến tới hiển hóa ra hình chiếu. Chẳng lẽ nói vũ thần còn có linh, không có chết? Các phương cường giả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem cái kia đóa chậm chạp nở rộ hoa sen, mặt sắc mặt ngưng trọng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.